Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, McKinley Hastings chậm rãi nói, có nhớ lúc ban đầu gặp cậu, là ở ban tiến tô quan quân hải quân quân khu vũ trụ mây ma chứ? Đó là ngài McKinley mỉm cười nói, tôi từ lúc còn ở quân giáo, cũng đã là đệ tử của ngài. Tuy lúc ấy chỉ nghe qua một lớp của ngài, bất quá, đối với những học sinh như chúng tôi mà nói, một lớp họ thu hoạch được đủ để cho chúng tôi cả đời được lợi. Hastings nở nụ cười, gật gật đầu nói. Lại nói tiếp đó đã là chuyện hơn 20 năm trước. Khi đó Payan ngũ hổ thượng tướng còn là thanh niên hăng hái. Nghe nói, không ít nữ hài tử không biết phiên hiệu cùng nơi đóng quân bộ đội các cậu liền rõ ràng viết thư đến Bộ Quốc phòng tỏ tình. Lão sư tôi có nên vì thế mà kiêu ngạo không? McKinley nhịn không được cười ha ha. Hắn đã gần 50, nghe lão sư nhắc tới năm tháng năm đó cũng nhịn không được có một loại cảm giác hồi tưởng thời gian. Giống như những ngày tháng chính mình tuổi trẻ đắc ý, ngay tại ngày hôm qua. Đừng ở trước mặt tôi mà đắc ý. Hastings khóe miệng lộ ra một tia tươi cười như lão ngoan đồng. Năm đó thời điểm tôi chân còn chưa có bị thương tu được thư tình, so với các cậu gộp lại còn nhiều hơn. Tôi cũng không thể so với ngài được, cái này không công bình. McKinley lắc đầu nói. Bên trong ngũ hổ thượng tướng Payan, tôi thu thư tình là thứ hai, so với Chamberlain còn nhiều hơn. Không phải thứ nhất sao? Hastings kinh ngạc hỏi. Không phải. McKinley tươi cười trên mặt chậm rãi thu liễm đi, thật lâu sau, mới buồn bã nói. Lúc ấy anh tuấn nhất, có thiên phú nhất, cũng hấp dẫn nữ hài tử nhất là Lý Phật. Hắn nhớ lại nói, khi đó Lý Phật đã là nhân vật phong vân, trẻ tuổi, có tài hoa, anh tuấn, lại thêm khí chất lạnh lùng trời sinh, làm cho rất nhiều nữ hài tử đều lâm vào mê muội. Nhưng hắn cố tình ai cũng đều chướng mắt, cả đầu óc đều là quân sự. Hắn càng là như vậy, lại càng có càng nhiều nữ hài tử hâm mộ hắn. Nói tới đây, McKinley bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu nói. Tôi có thời điểm luôn luôn không phục nghĩ, Lý Phật có thể ở ngũ hổ thượng tướng Payan sắp xếp thứ nhất chỉ sợ là bởi vì người ngưỡng mộ hắn quá nhiều. Ha ha ha, Hastings nhìn đệ tử tuổi đã gần đến 50 còn tranh cường háo thắng, nhịn không được phá lên cười. Trên gương mặt tái nhợt cũng có một tia huyết sắc. Hắn dùng ngón tay chỉ McKinley, vừa cười, vừa lắc đầu nói. Cậu, không nghĩ tới cậu lại còn có tâm tư như vậy. Ha ha, McKinley xốc lên mũ quân, vuốt vuốt tóc nói. Bất quá, hiện tại tôi không ghen tị với hắn nữa. Ồ, Hastings hỏi, vì sao, trường giang sóng sau đè sóng trước luôn luôn có người, so với Lý Phật càng đáng giá ghen tị hơn. McKinley nhìn Hastings, cảm khái nói. Ví dụ như, vị chuẩn ngoại tôn nữ tế chồng của cháu ngoại kia của ngài. Cậu ghen tị với hắn, Hastings đột nhiên hừ một tiếng, sắc mặt không tốt. McKinley đương nhiên biết lão nhân đang buồn bực cái gì, nhanh giải thích nói. Tôi cũng không phải là ghen tị hắn đào hoa, tuy nhiên nữ nhân bên người mập mạp nọ, nói còn chưa nói xong, câu mặt sau của McKinley đã bị Hastings trừng mắt nuốt trở lại trong bụng chuyển nói cái khác. Trước kia tôi vẫn cảm thấy Lý Phật như là một tòa tuyết phong, lãnh khốc không thể vượt qua. Cũng không nghĩ đến, vị chuẩn ngoại tôn nữ tế kia của ngài, so với hắn còn lợi hại hơn. Tựa như là nghĩ đến bộ dáng mập mạp, McKinley nói xong liền nở nụ cười. Khi lần đầu tiên mập mạp nhìn thấy Lý Phật há mồm liền đem Lý Phật mắng cho máu chó. Góc truyện audio.com, đầy đầu, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Lý Phật chật vật như vậy. Thượng tướng Payan, lại bị một tên mập giáo huấn giống như dạy con vậy. Nếu nói khi đó, còn chỉ là cảm thấy điển hành kiện chống đối Lý Phật là không sợ quyền quý, lấy hạm đội Humphrey cũng là vận khí cho phép, như vậy sau đó, tôi lại chân chính bị thiên phú quân sự của người này làm cho thuyết phục. McKinley cảm khái nói, từ một chiếc khu trục hạm lưu lạc thế giới tự do, đến chi phỉ quân bây giờ, hắn làm được tôi ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Theo tôi được biết, sau một trận chiến tinh hệ Newton, phỉ quân đã bị quân bộ các quốc gia xếp vào hạng bộ đội cấp đặc biệt. Vô luận bọn họ chiến đấu với ai, mọi người đều từ đáy lòng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Tựa như chiến dịch tinh hệ Metis hiện tại, Hastings nói, chỉ sợ bao gồm các người ở bên trong, đã ở đáy lòng cũng có chờ đợi này. Đúng, McKinley thẳng thắn thừa nhận nói, Sober dẫn hạm đội quy mô vượt qua gấp 10 lần phỉ quân Nam Hạ, cho dù là bộ đội tiên phong của Benning, đều là binh lực gấp 2 đến gấp 3 phỉ quân, nếu không có kỳ tích xuất hiện mà nói, chúng ta rất khó tin tưởng một trận này phỉ quân có thể chống đỡ đến khi chúng ta đến Đông Nam. Nguyên soái các hạ tướng quân, đang khi nói chuyện, một gã quan tình báo nhanh đi đến trước mặt McKinley cùng Hastings, nghiêm cúi chào nói. hạm trinh sát của ta báo trở lại, đã tiếp xúc bộ đội của Tam Thượng Du Nhân, tổng cộng có 35 chi hạm đội cấp A, trước mắt ở phía cuối hành lang Crete, sắp xếp ra đội hình xéo cánh, cố thủ khu chướng ngại trung ương. Trận hình xéo cánh, Hastings cùng McKinley, đồng loạt kinh ngạc liếc nhìn nhau, nhanh chóng điều ra tình báo trên máy tính chiến thuật. Thông qua tin tức hạm điều tra đưa trở lại mà xem, Tam Thượng Du Nhân quả nhiên là sắp xếp ra đội hình xéo cánh. Hàng ngàn chiến hạm che giấu sau bụi đất cùng vành đai tiểu hành tinh ở phần đuôi khu chướng ngại của hành lang, dọc theo đá ngầm dẫn lực phải cẩn thận tránh né mà bố phòng, đầu hạm của mỗi một chiếc chiến hạm đều nhắm ngay khu chướng ngại mà hạm đội phải thông qua. Tam Thượng Du Nhân vì sao không dùng trận hình chữ nhân? McKinley hoang mang khó hiểu hỏi. Liên quân Phỉ Minh xuất binh Nam Hạ cần qua tinh hệ Long Chenok, qua điểm bước nhảy không gian Red tiến vào đường hàng không Đông Nam, lại từ đường hàng không chủ Đông Nam tiến vào tinh hệ Long Bow Salega, tiến vào Bermuda Luray, sau đó đi qua Bermuda đến tinh hệ Trung ương Luray. Trên đường cần trải qua 11 tinh hệ, vượt qua 100 đoạn, mà ở trên đường liên quân Phỉ Minh Nam Hạ, địa điểm duy nhất Tây Ước trước mắt có thể tiến hành ngăn chặn chính là tinh hệ Red, là nơi duy nhất Tây Ước có được binh lực. Mà địa phương thích hợp ngăn chặn nhất trước khi tiến vào điểm bước nhảy không gian Red đúng là hành lang Crete mà Tam Thượng Du Nhân trước mắt chấn giữ. Làm danh tướng ra ban danh chấn thiên hạ, Tam Thượng Du Nhân tạo nghệ quân sự cực cao, đa trí thiện mưu, càng thống soái hạm đội liên hợp Japan Search bao gồm 3 đại hạm đội siêu cấp ra ban ở bên trong, tổng binh lực ở tinh hệ Red vượt qua 80 chi hạm đội cấp A. Bởi vậy, khi hắn ở trong thời điểm chiến đấu cùng bộ đội Chamberlain Lý Hồng Vũ, đánh bậy một đòn, bỗng nhiên chỉ huy chuyển hướng hành lang Crete, mỗi một tướng lãnh Phỉ Minh đều rõ ràng, vị danh tướng ra ban này, đã liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt chiến cuộc Đông Nam cùng giành trước. Góc truyện audio.com, chiếm cứ vị trí mấu chốt nhất ở trong đó. Loại khứu giác sâu sắc đến khủng bố này, làm cho không ít tướng lãnh quân đồng minh đối với chiến lược Nam Hạ trong lòng đều có nghi vấn. Phân tranh trước đó bên trong quân đồng minh cũng hơn phân nửa đều đến từ cái này. Ở mọi người xem thấy, mặc dù đại bộ phận hạm đội của Tam Thượng Du Nhân còn bị Chamberlain cùng Lý Hồng Vũ kiềm chế ở Lôi Phong Tinh cùng Thương Lãng Tinh thoát thân không ra chiếm cứ hành lang Crete chỉ là hơn 30 chi trong đó, nhưng mà hạm đội này cùng thực lực bản thân Tam Thượng Du Nhân đủ để bám trụ bước chân của quân đồng minh ít nhất một tuần. Nguyên bản binh lực quân đồng minh đã không đủ, thời gian chuẩn bị Nam Hạ lại xa xa tụt hậu bởi Tây Ước, trên đường lại bị giữ chân mà nói, chỉ sợ trên nửa đường còn tại thông đạo Trung ương Luray cũng đã bị công phá. Bởi vậy, từ chuẩn bị đến nhích người, các tướng lĩnh Phỉ Minh luôn luôn phân tích Tam Thượng Du Nhân. Ai có thể cũng không nghĩ tới Tam Thượng Du Nhân thế mà ở hành lang Crete sắp xếp ra một cái đội hình xéo cánh, tuy cũng có thể chấn giữ khu chướng ngại trung ương, nhưng lực công kích cùng đơn vị hỏa lực phát huy hiệu suất xa không bằng trận hình chữ nhân. Hiện tại, nhóm hạm đội Phỉ Minh đầu tiên Nam Hạ vượt qua 60 chi. Nếu Hạ quyết tâm tập trung đột phá mà nói, tuy sẽ trả giá một chút thương vong, lại có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đột phá đối phương ngăn chặn. Mà ở trong chiến tranh này, hai bên va chạm, đúng là trận hình chữ nhân mới có thể tranh thủ thời gian lớn hơn nữa. McKinley hoang mang khó hiểu đem ánh mắt hướng về phía Hastings. Lão nhân trên xe lăn, đang chuyên chú nhìn chăm chú vào tình báo trinh sát trên máy tính chiến thuật. Thật lâu sau, Hastings quay đầu, nhìn McKinley. Các người không phải vẫn đều lo lắng chúng ta có thể đúng lúc đuổi tới liên bang Luray hay không sao, hiện tại không cần lo lắng nữa. Tam Thượng Du Nhân vì sao sẽ chọn dùng loại trận hình này? McKinley khó có thể tin nói. Hastings nói, tuy trận hình xéo cánh ở phương diện lực công kích so ra kém trận hình chữ nhân khuếch trương hai cánh, ở thời điểm chúng ta tiến hành đột phá trung lộ cũng vô pháp đè ép trận hình chúng ta, đem chúng ta bức bách ra khu chướng ngại. Nhưng mà trận hình loại này lại có thể cam đoan đồng thời đối với chúng ta có đủ đà kích, đại bộ đội có thể ở dưới bộ đội yểm hộ cản phía sau nhanh chóng trải qua thông đạo bước nhảy rút lui. Rút lui, McKinley một trận mờ mịt, nếu thông đạo trung ương Luray bị Phỉ Minh lấy, Tam Thượng Du Nhân giờ phút này bảo tồn thực lực lại có cái tác dụng gì? Ở trong chiến tranh này, chúng ta mỗi người đều quay chung quanh một gốc cây táo kết duy nhất một quả táo, đề phòng kẻ địch cùng minh hữu, không ngừng tính kế. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ mạn tàu thật lớn ngay mặt hạm kiều tinh vân đỏ như lửa cách càng ngày càng gần. Thực hiển nhiên, Tam Thượng Du Nhân so với các người càng rõ ràng tâm tư của Sober hơn. McKinley cúi đầu trầm mặc, tuy một đoạn thời gian gần đây, hắn cùng các tướng lĩnh quân đồng minh lặp lại phân tích chiến cuộc nhưng mà vẫn không có một ai có thể chân chính rõ ràng tâm tư của Sober. Mọi người xem thấy chỉ là mặt ngoài, chỉ là những thứ tình báo mà Phỉ Minh trước mắt thu hoạch không nhiều lắm đưa tới. Đây là chênh lệch, tựa như một người thị lực tốt có thể thấy những nơi rất xa. mà một người cận thị nặng lại chỉ có thể nhìn. Góc truyện audio.com, ngay trước mắt, loại chênh lệch này không phải cố gắng có thể đủ bù lại. Đây là thiên phú của một người, là lạch trời so với núi cao cùng vực sâu càng khó mà vượt qua. Toàn bộ chiến cuộc thế giới tựa như một cái bàn cờ tồn tại ở bên trong đầu lão nhân này. Không ai có thể biết được hắn thấy cái gì, càng không ai biết được bước hạ cờ tiếp theo của hắn. Đây là nguyên nhân không ai có thể thay thế hắn. Hơn 10 nước thành viên Phỉ Minh đều ở trong chiến hỏa dãy rủa. Mọi người bao gồm chính mình ở bên trong, đều đem ánh mắt chờ đợi hướng về hắn, hy vọng hắn có thể mang theo Phỉ Minh lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà thân thể hắn lại mỗi ngày càng suy nhược xuống. Nếu hắn ở trước khi hạ xong một nước cờ cuối cùng đã rời đi, có lẽ toàn bộ Phỉ Minh rốt cuộc tìm không ra một người có thể thay thế hắn ngồi ở trước bàn cờ đối diện sâu bơ. Cuối cùng, chính là ai tới thống lĩnh liên minh này, dẫn dắt này chi liên quân bên trong tràn ngập đủ loại tư tưởng trào lưu, có thái độ chiến tranh khác hẳn nhau, hoặc kiệt ngạo mãnh liệt, hoặc vì tư lợi, trừ bỏ Hastings ai cũng không phục. Chính mình không được, tự mình biết những người khác cũng không được. Ở sau khi Lý Phật dẫn quân ngang nhiên phân liệt, duy nhất có khả năng, có lẽ chính là mập mạp nhiều lần sáng tạo kỳ tích kia. Nhưng mà hắn trẻ tuổi, có thể vẫn sáng tạo kỳ tích hay không? Phỉ quân còn có vẻ nhỏ yếu, ở trước mặt đại quân sâu bơ đã tiếp cận, còn có cơ hội trưởng thành lớn mạnh hay không? Chiến dịch Đông Nam, ai là người thắng cuối cùng? Ai có thể cuối cùng hái xuống quả táo kia? Trong thất thần kinh ngạc, bên tai truyền đến thanh âm của Hastings. Đây là 30 năm nay, quân thần Phỉ Minh ở trong chiến tranh tự mình xuất lĩnh quân đội tác chiến, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Hắn thanh âm suy yếu mà kiên định, tập đoàn hạm đội thứ 6, 7, 8 trận hình kim tự tháp ngăn chặn cánh phải khu chướng ngại. Trung ương tụ quần, lấy tập đoàn hạm đội 6, 7, 8 làm trung tâm, trường xà trận thuận kim đồng hồ vận động. Liên quân Phỉ Minh, đi tới. Cách trương.